Thong thả đến chậm, quyển 3, góc truyện audio.com. Khế viên đạt huy chương vàng về thiết kế chung cư ở Trung Quốc. Hiệp hội bất động sản quyết định tổ chức hội nghị giữa các tổng giám đốc của các công ty địa ốc lớn và các kiến trúc sư ở Tân Giang. Và cũng chuẩn bị mở rộng phong cách chung cư này. Bởi vì cô là chủ của thiết kế khế viên, cũng là nhân viên của Thái Hoa, vốn nên để cô lên tiếng. Nhưng bây giờ cô đã biến mất trong giới kiến trúc. Tôi sẽ thay mặt cô lên tiếng. Nhạc Đồng tìm cô có lẽ sẽ nói chuyện cũ. Cũng không phải muốn cô đi tham dự hội nghị. Trần Tần sợ Chí Linh Đồng kiếm cớ từ chối. Nên một mạch nói thẳng. Trước cửa quán chả có một bồn hoa tùm tươi tốt. Chí Linh Đồng khẽ vạch một bụi hoa ra ngồi xuống. Linh Đồng, cô vẫn nghe chứ? Trần Tần không thấy tiếng trả lời. Hỏi, trong điện thoại vang lên tiếng kèn xe hơi. Trần Thần, lên xe mau, một giọng đàn ông thúc giục. À, nghe, Trần Thần, anh cùng Nhạc Đồng sau khi tới khách sạn thì gọi điện cho tôi biết. Buổi tối tôi sẽ đi gặp Nhạc Đồng. Đừng nói với bất cứ ai tôi đang ở Tân Giang. Biết, lát nữa sẽ liên lạc lại. Cúp máy đây, Trần Thần cúp máy, vội vàng chạy tới sân bay. Chí Linh Đồng chậm rãi cúp điện thoại. Quán trà đối diện với đường lớn, nhưng sinh viên qua lại rất ít. Nơi này có vẻ đặc biệt an bình, chỉ có một ít người chạy bộ hoặc đi dạo tản bộ buổi sáng. Con đường ngày xưa này được trồng rất nhiều cây, hiện tại có nhiều cây đã trở thành đại thụ xòe tán che trời. Ngày trước không biết cô đã đi qua con đường này bao nhiêu lần. Làm sao có thể trưởng thành nhanh như vậy? Ngày tháng ríu rít đeo túi xách, dường như chỉ mới là chuyện hôm qua. Cô nhếch mép, trong lòng dâng lên một tia tự giễu. Rồi đứng lên, trở lại quán trà, Cam Lộ đang ăn điểm tâm. Cô ta rất biết đối xử tốt với bản thân mình. Một bát cháo mềm dẻo, một dĩa rau nhỏ, đúng là đồ tốt để dưỡng nhan sắc. Quán này có bánh bao xá xíu không tệ, nhưng mà lại hơi nhiều dầu mỡ. Có muốn thử một chút không? Cam Lộ nói với Chí Linh Đồng, khi nhìn thấy sắc mặt cô có chút chán nản. Có chuyện gì phiền phức sao? Không có. Hiện tại tôi không đói. Lát nữa sẽ ăn. Chí Linh Đồng ngửa người dựa lưng vào ghế. Hai tay đan lại, ánh mắt đăm đăm, vẫn còn rối rắm chuyện kia. Đồng Đồng, cô làm theo lời tôi nói nhất định sẽ không sai. Chí Linh Đồng bật cười. Dì Cam, dì là người trong nghề. Không thể có sai sót. Nhưng trước mắt vẫn không quá thích hợp tôi có cảm tình với anh ấy. Nếu như sau này không được gặp nữa thì sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng không thể lập tức xác định quan hệ, sẽ hù dọa anh ấy. Tôi cũng không làm được như vậy. Anh ấy cho tôi cảm giác thân thiết, ấm áp, có chút giống như cọng rơm cứu mạng. Nhưng anh ấy, không phải là anh ấy. Không có người nào có thể thay thế một người khác. Nếu như tôi chỉ vì cái trước mắt, thì sẽ không công bằng với anh ấy. Cam Lộ nhăn mày lại. Cô đang nói liệu sao? Tôi nghe thế nào cũng không hiểu. Thật ra thì nói trắng là, chuyện tình cảm rất đơn giản. Hoặc là thích hoặc là không thích. Nếu như cứ do dự mãi, thì cuối cùng cậu ta cũng không phải là của cô. Lúc tôi tới tìm gì, tôi cho rằng mình đã suy nghĩ thấu đáo. Hiện tại tôi lại phát hiện trong lòng vẫn còn một mớ bong bong. Thích thì quá nông cạn, yêu thì quá nặng nề. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ. Cuộc điện thoại của Trần Thần, để cho cô bỗng dưng ý thức được Địch Thanh là Địch Thanh. Tiêu Tử Thần là Tiêu Tử Thần. Hai người làm sao có thể hợp thành một. Cô cùng với Bùi Địch Thanh ngồi ở quán cà phê nhỏ thiết kế khế viên. Rõ ràng như hôm qua, khế viên là kết tinh tình yêu của bọn họ. Đến nay, cô đều không đành lòng bước vào khế viên. Giống như đó là một món đồ mỹ nghệ tuyệt mỹ. Chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Không dám lại gần sờ. Hiện tại, có một đám người muốn tới khế viên. Chỉ trỏ trỏ với nó. Mặc dù đó là chuyện tốt. Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy lãnh thổ thần thánh của mình bị người khác làm bẩn. Giữa cô và Bùi Địch Thanh, cô không thể chịu được chuyện chia sẻ với bất luận là ai. Như vậy, tình yêu cô dành cho Địch Thanh, cũng có thể di rời đến một người khác sao? Cô thừa nhận, bây giờ cô không làm được. Đối với Tiêu Tử Thần, cô có một chút thích, nhưng còn cách xa mới tới yêu. Nếu như dùng tâm kế ép buộc phải ở bên cạnh anh, anh có lẽ vẫn chưa dứt tình với Khổng Tước. Trong lòng cô vẫn còn có Địch Thanh. Bọn họ ở chung một chỗ sẽ vui không? Hạnh phúc lừa mình dối người. Dì Cam, hôm nay cảm ơn dì. Thấy Cam Lộ đã ăn xong, cô liền gọi tính tiền. Cam Lộ dùng khăn giấy lịch sự lau miệng. Về sau cô gặp rối rắm gì trong chuyện tình cảm, cứ tìm tới tôi là trưởng bối, chỉ bảo cô là chuyện cần phải làm. Ai, theo lý bữa ăn sáng này tôi phải mời. Nhưng Đồng Đồng cô biết không, tôi và cha cô còn phải nuôi Tà Tà và Hữu Hữu. Gánh nặng rất lớn, cô hiện tại vẫn thất nghiệp, cha cô phải chi tiêu rất nhiều. Dĩ nhiên cô có tiền để dành, không cần ông ấy lo, nhưng ông ấy nhất định phải lo. Bởi vì cô chính là báu vật trong tay ông ấy. Nhân viên phục vụ đem tiền thừa lại cho chị Linh Đồng. Cô đếm rồi cất đi. Sau đó nhìn Cam Lộ. Cam Lộ ngượng ngùng cười cười. Đồng Đồng, cô có tính toán gì chưa? Thật sự không nghĩ đi làm. Khoản tiền cha mẹ cô cho, có thể chống đỡ cả đời sao? Chỉ nghe nói là hiện tại Mie cô đã gả cho một quan chức rất lớn. Lại không có con, số của cô thật tốt. Tôi vẫn luôn cảm thấy tôi rất may mắn. Hiện tại có cha mẹ nuôi. Về sau thì tìm chồng nuôi. Chị Linh Đồng nhún nhún vai. Đứng lên đi ra ngoài. Trong lòng cô hiểu Cam Lộ vẫn còn đắn đo chuyện Chí Minh Chi và Đàm Chân để hết tiền bán nhà cũng bán xe lại cho cô. Ai, nếu như Cam Lộ không phải mẹ kế cô, hai người có thể làm bạn bè theo một ý nghĩa nào đó. Nhưng cô có thể hiểu được Cam Lộ. Tính tình cô ta vốn ích kỷ và tham lam. Cô nói vị bạn kia của cô làm tổng giám đốc ở Thanh Thai. Có thật không? Cam Lộ hỏi. Chị Linh Đồng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Thật và giả, bây giờ có khác gì nhau không? Tất cả đều trở về bụi đất. Hai người chia tay ở cửa ký túc xá dành cho giáo sư. Chị Linh Đồng hoảng hoảng hốt hốt ngồi xe trở lại phòng trọ. Cửa vừa mở. Cởi quần áo rồi ngả xuống giường. Hôm nay đi qua đi lại. Hơi sức toàn thân cũng giống như bị hút cạn rồi. Cô có cảm giác mệt mỏi mê man trước giờ chưa từng có. May mắn là cô chưa từng nói gì với Tiêu Tử Thần. Nếu không sẽ thật vô cùng xấu hổ rồi. Nhưng nghĩ lại, anh sắp đi xa, trong lòng có cảm giác đau nhói. Trừ đau, còn là đau, cô bất lực, còn có thể làm những gì khác đây? Một giọt lệ trượt xuống khi Chí Linh Đồng nhắm chặt hai mắt. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi, cô ngủ mơ màng một hồi. Trần Thần gọi điện thoại đến. Chí Linh Đồng nhìn đồng hồ. Cũng đã tới 11 giờ. Nhạc Tĩnh Phương cùng với Trần Thần ở tại khách sạn Hải Thiên. Hội nghị buổi chiều không có gì. Nhạc Tĩnh Phương muốn gặp Chí Linh Đồng. Nên nói muốn tới nhà. Đừng, chỗ tôi ở rất xa. Tôi sẽ tới chỗ Nhạc Tổng. Chí Linh Đồng nhìn xung quanh nhà đáp. Ngáp dài rồi đứng lên rửa mặt. Đi gặp nữ vương. Không thể quá tùy ý. Cô không muốn làm cho người khác thấy cô thật thảm hại. Cho nên cô ý chọn một cái đầm vàng nhạt. Trang điểm, tóc dài cột thành đuôi ngựa đẹp đẽ. Nhìn người hoạt bát hơn một chút. Lúc ra cửa, đi qua hàng rào của khế viên. Cô không nhịn được dừng chân nhìn căn hộ ở trên cao. Bùi Địch Thanh trong lòng cô thì thầm gọi hai tiếng. Điện thoại đột nhiên reo lên ở trong túi. Cô cho rằng Trần Thần đang hối. Vừa nhìn mã số, cô sửng sốt, sao vậy? Trong lòng hoang mang, là điện thoại của Tiêu Tử Thần gọi tới. Anh đang dọn dẹp sách, bên em ký dư thùng giấy nào không? Giọng nói của Tiêu Tử Thần trong trèo, không mang bao nhiêu cảm xúc. Đang dọn dẹp sách sao? Cuối tuần này Tử Hoàn tới Tân Giang, anh để cho cậu ấy mang về trước một ít đồ, nếu không sau này phải mang rất nhiều đồ không biết có phải do mặt trời quá gắt. Chí Linh Đồng chợt cảm thấy hoa mắt, thân thể lắc lư hai cái, cô không thể không ngồi xổm xuống, xoa trán, thật quyết định trở về Thanh Thai rồi sao? À, là Học viện Hải quân vẫn muốn mời anh về giảng dạy. Nơi đó gần nhà, mà Tử Hoàn dạo này buôn bán rất bận, anh có thể chăm sóc nhiều hơn cho cha mẹ anh nói rất đúng. Bên em không có thùng giấy, em định vào thành phố, khi về sẽ mang cho anh một ít. Cô cắn môi, đứng lên, gương mặt tái nhợt như tuyết, hẹn ăn cơm với người khác sao? Tiêu Tử Thần nói tiếp, không có ý định cúp điện thoại. Cấp trên lúc trước tới đây họp, em đi gặp người ta, cùng nhau ăn một bữa cơm anh cũng chưa ăn cơm trưa, ổ bận rộn đến chưa? Hiện tại mới phát hiện trong tủ lạnh không có gì. Em chờ anh và em cùng vào thành phố, chuyện này không phải em nói Diễm Tâm anh mời. Em mời bữa sau sao? Chị Linh Đồng nhíu mày. Cách tính sổ này cũng quá nhanh đi. Nhưng 5 phút đồng hồ, không 4 phút cái này là chuyện gì nha? Chị Linh Đồng còn chưa hoàn hồn. Tiêu Tử Thần đã xuất hiện ở cửa Khế Viên. Áo sơ mi cazo màu xám, quần tây màu vàng nhạt, dáng người thẳng tắp, tác phong nhanh nhẹn. Dường như anh đã sớm chờ khoảnh khắc này. Cấp trên cũ là đàn ông sao? Con mắt Tiêu Tử Thần sâu xa như biển, ý vị sâu xa nhìn cô từ trên xuống dưới. Lần đầu tiên thấy em ăn mặc trịnh trọng như vậy. Chẳng lẽ bình thường em rất cẩu thả? Cô tức giận trợn mắt mà chừng anh. Con mọt sách này thế nào mà lễ nghĩa liêm sỉ đều không hiểu. Vậy mà học được cách ăn chùa. Tiêu Tử Thần khẽ nhắm mắt lại. Dù sao anh cũng dừng gặp qua em cẩu thả. Chị Linh Đồng kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Cô điên thật rồi, tại sao lại liên tưởng đến Bùi Địch Thanh? Cõi đời này chỉ có một người đàn ông từng thấy qua cô cẩu thả. Là trong lúc cô đang bệnh, nửa mê nửa tỉnh, người đàn ông kia chính là Bùi Địch Thanh. Làm sao lại có vẻ mặt kia? Em cẩu thả nhưng không xấu xí. Ngược lại có mấy phần đáng yêu. Cô cười khổ phất tay một cái. Coi như đuổi đi chướng ngại trước mắt, em chúng ta nhanh lên một chút, để khách đợi quá lâu là không lịch sự. Hai người thuê xe X-Hay thẳng tới khách sạn Hải Thiên. Cách khách sạn vài bước đường thì Tiêu Tử Thần nói tài xế dừng xe lại. Sao không đi nữa? Chị Linh Đồng buồn bực nhìn anh. Tiêu Tử Thần chỉ một tiệm bán hoa ven đường. Em không phải nên mua một bó hoa tặng cho cấp trên sao? Đã lâu không gặp, đi qua tay không? Hình như không lịch sự cái gì. Làm sao anh biết là phụ nữ? Tiêu Tử Thần thanh toán tiền xe cho tài xế. Cười nhạt, đá câu hỏi lại về phía cô. Em đoán đi, chị Linh Đồng chớp đôi mắt to mấy cái. Ngậm miệng, đẩy cửa xe xuống, lầu bầu nói. Anh đoán, chỉ là, đoán rất chuẩn. Ánh mắt Tiêu Tử Thần trở nên mềm mại. Tiên sinh mua hoa không? Cô bé bán hoa đang bơm nước để tưới hoa. Nghe tiếng bước chân, liền tủm tỉm chào đón. Ánh mắt lướt qua Chỉ Linh Đồng rồi rơi trên người Tiêu Tử Thần. À, xin hỏi hoa hợp cho quý phu nhân là loại nào? Tiêu Tử Thần lướt qua một đống hoa hỏi. Tulip nha, thanh quý, cao nhã, em gái bán hoa trả lời. Vậy lấy một bó tulip màu trắng đi được. Em gái bán hoa đem ánh mắt chuyển tới Chỉ Linh Đồng. Tiên sinh, chỉ muốn mua hoa tulip thôi sao? Em thích hoa gì? Tiêu Tử Thần quay mặt sang nhìn Chỉ Linh Đồng. Chỉ Linh Đồng lạnh lùng cao ngạo, khiêu khích nhướng mày lên. Hoa nào trong tiệm này em cũng thích. Tiêu Tử Thần sờ mũi một cái nói. Em thật đúng là không có cá tính. Tiểu thư, lấy một bó tulip, anh mở ví trả tiền. Chỉ Linh Đồng ngăn lại. Giáo sư Tiêu, hôm nay cấp trên muốn gặp riêng mình tôi. Cái gì, vấn đề này cần phải thảo luận sao? Mấu chốt không phải là vấn đề này, mà hôm nay anh là người lại làm như cô là đứa bé. Cần anh ở mọi nơi hướng dẫn, đến hỏi ý kiến cô cũng không cần. Em không thấy em rất đãng trí sao? Anh không thể không đi cùng em, lại nói người ta mời khách, anh cũng muốn đi theo tỏ lòng biết ơn. Tiêu Tử Thần đẩy tay cô ra, đưa tiền cho em gái bán hoa. Em gái bán hoa nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ cười khanh khách. Chỉ Linh Đồng cũng không thèm đợi, liền quay đầu đi ra bên ngoài. Không có thói quen nhận sự giúp đỡ của người khác. Tiêu Tử Thần kiên quyết nhét hoa vào tay cô. Phải là không có thói quen nhận sự giúp đỡ của anh. Giọng nói Chỉ Linh Đồng đột nhiên mang theo nghẹn ngào. Cô xoay mặt hướng bên kia, liều mạng chớp mắt, đem nước mắt đang chuẩn bị tràn ra mạnh mẽ nuốt xuống. Tiêu Tử Thần thở dài. Vỗ vai cô, chúng ta nên vào thôi. Khí lạnh trong hành lang đột nhiên đập vào mặt. Chỉ Linh Đồng không kịp thích ứng, không khỏi co rúm lại dưới lạnh. Hẹn ở phòng ăn lầu 2. Hai người sóng vai lên lầu. Vừa tới cửa nhà hàng, Kiên nhìn thấy Trần Thần đang ngẩng cổ nhìn quanh. Này, Trần Thần ngoắc Chỉ Linh Đồng. khi nhìn thấy Tiêu Tử Thần liền sững sờ, bật thốt lên, anh ta không phải bạn học cô ấy, hai người mặc đồ tình nhân. Chỉ Linh Đồng cúi đầu nhìn quần áo trên người một chút. Nhún vai, cười khan nói, chỉ vô tình trùng hợp, thật khiến cho người ta vui vẻ. Hai người lại ở chung một chỗ rồi. Nhạc Tĩnh Phương ung dung quý phái từ phía sau đi tới. Cười cười với Chỉ Linh Đồng, rồi bắt tay Tiêu Tử Thần. Xin chào, còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở Thái Hoa. Trong mắt Tiêu Tử Thần đột nhiên tối lại, nhìn về phía Chỉ Linh Đồng. Cái gì gọi là chúng tôi lại ở cùng nhau? Cách chương.